Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 6, đúng, nhất định là như vậy. Lâm Nhã gật đầu lia lịa, kéo Đồng Minh một dạng vừa nhìn về phía Bạc Hà cùng Đường Họa Họa. Các ngươi suy nghĩ à? Coi như là ta thân thích tới thật. Coi như là ta thực sự để cho nàng giúp ta đi mua đồ. Ta nhất định là để cho nàng đưa đến trong phòng ta a. Ta làm sao có thể sẽ để cho nàng đưa đi đến trong căn phòng của Hạ đại ca. Huống chi, nếu quả như thật là ta để cho nàng tới. Trưởng phòng ngủ, vẽ một chút. Các ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng các ngươi trong suối nước nóng chơi đùa lâu như vậy sao? Đúng vậy, không có một người bạn gái sẽ cho phép bạn trai của mình cùng một cái đẹp đẽ trẻ tuổi nữ hài đêm hôm khuya khoác sống chung một phòng. Lâm Nhã là bạn gái của Hạ Quý Thần. Nàng làm sao có thể sẽ để cho Quý Ức tới Hạ Quý Thần căn phòng? Lại làm sao có thể tại biết rõ Quý Ức tại Hạ Quý Thần căn phòng dưới tình huống còn cùng các nàng trong suối nước nóng chơi đùa lâu như vậy? Bạc Hà cùng Đường Họa Họa mặc dù đều không tiếp lời nói của Lâm Nhã, nhưng trên mặt các nàng vẻ mặt hiển nhiên là đã tin Lâm Nhã. Quý Ức nhìn lấy một màn này, coi như là triệt để biết Lâm Nhã cái này đến có chuẩn bị. Mặc dù nàng không biết Lâm Nhã rốt cuộc là lúc nào đối với chính mình ghi hận trong lòng, nhưng là nàng dám khẳng định Lâm Nhã sớm liền muốn thiết kế nàng. Nàng biết rõ mình kinh nguyệt mới vừa đi, lại có Bạc Hà có thể làm chứng, cho nên nàng mượn như vậy thời cơ tốt, cố ý tìm cơ hội chạy tới cùng chính mình nói những thứ kia nói láo, đem mình từng chút lừa gạt câu. Nàng cho Hạ Quý Thần đưa ăn khuya là giả, mang theo Đường Họa Họa cùng Bạc Hà tới là thật. Thứ nhất là để cho Bạc Hà vì nàng làm chứng. Thứ hai là để cho nàng làm cho toàn bộ nhà trọ người khó chịu. Lâm Nhã có thể nghĩ ra được như vậy giọt nước cũng không lọt kế hoạch. Dĩ nhiên cũng không ngốc. Nàng xem Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đều đã đứng ở phía bên mình, lập tức biểu hiện càng ủy khuất. Đáy mắt đều chứa đầy nước mắt. Tiểu Ức, ngươi tại sao phải lợi dụng ta? Người người đều nói. 4 năm trước, mới vừa vào bê ảnh năm thứ nhất, liền đại hồng đại tử. Hàng hot, Quý Ức, không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu không phải 3 năm trước đây trận kia tai nạn đưa đến Quý Ức hôn mê 3 năm. Sợ là hôm nay Quý Ức đã sớm là giới giải trí 1 tỷ. Cho tới nay, ta cũng không tin những giải thích này. Bởi vì ta cảm thấy Tiểu Ức ngươi rất tốt. Có thể cho tới hôm nay, ta mới biết được ta sai lầm rồi. Tiểu Ức, ta thật không nghĩ tới ngươi lại vì đến gần Hạ đại ca lại bắt ta làm ngụy trang, thua thiệt ta cho tới nay. Đối với ngươi tốt như vậy. Theo lời nói của Lâm Nhã, có từng viên lớn nước mắt theo khóe mắt của nàng lăn xuống. Lâm Nhã không khóc cũng còn khá, như vậy nước mắt như mưa vừa khóc, cho là Quý Ức lợi dụng Lâm Nhã, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đều nhìn không được. Tiểu Nhã, ngươi chờ khóc, mọi người đều nói một cái nhà trọ. Tiểu Ức, ngươi nói ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy đây? Tiểu Ức, ngươi cho Tiểu Nhã nói lời xin lỗi đi. Chuyện này bản thân thì ngươi sai rồi. Ngươi tới tìm Hạ học trưởng liền coi như xong, còn lợi dụng Tiểu Nhã khi mượn cớ, thực sự có chút quá đáng. Nàng vốn là bị hãm hại tới. Nàng nói cho Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần không tin nàng, còn đem lời nói như vậy khó nghe. Bây giờ ngay cả nàng bạn cùng phòng cũng đều tin là nàng có khác mưu mô, muốn cướp bạn cùng phòng bạn trai. Quý Ức nghe Bạc Hà cùng lời nói của Đường Họa Họa, đáy lòng có chút lạnh cả người, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, lại từ đầu đến cuối đều không mở miệng Hạ Quý Thần. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Quý Ức nhìn một lúc lâu. Sau đó tầm mắt liền rơi vào nữ hài trên đầu ngón tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.